Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, bạn già gặp gỡ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình to sơ nói không sai. Từ Paris đến Provence, dọc theo con đường này phong cảnh là một nơi tái quá một nơi. Từ bình nguyên đến đồi núi. Lại từ đồi núi đến cao sơn, ở trên núi cao qua thung lũng, màu bạc Renault xe nhỏ chạy ở sương mù lượn quanh núi gian. Tựa như tiến vào tiên cảnh giống vậy đẹp, núi Alpen dư mạch vậy theo thời gian rời đổi mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Dư mạch lên tuyết trắng trắng ngần, ở ánh mặt trời chiếu, có khác một phen khác thường hương vị, Dương Thiên Long thậm chí lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía vậy màu bạc dãy núi quay chụp không ít tấm ảnh. Đầu sư tử vậy là đôi cái này núi Alpen dư mạch phong cảnh chặc chặc lấy làm kỳ. Xúc động dậy nơi này giống như là tiên cảnh vậy. Các bạn trẻ, thật ra thì núi Alpen thủ phủ đẹp hơn. Hồ, cao sơn, cỏ điện, còn có vậy một cái nóc nhà màu đỏ ở nông thôn biệt thự. To sơ bắt đầu là bọn họ miêu tả núi Alpen nội địa cảnh sắc mỹ lệ tới. Có cơ hội nhất định đi xem. Dương Thiên Long cười nói. Đi qua sấp xỉ 7 giờ đường xá xa xôi. Ở buổi tối 6 giờ nhiều lúc, bọn họ rốt cuộc lái ra khỏi xa lộ. Chỉ gặp một chiếc màu trắng cũ nát Chevrolet xe nhỏ liền ngừng ở ven đường. Đó là Claire xe. Dương Thiên Long vừa gặp trước chiếc kia có chút niên đại xe nhỏ sau đó. Không khỏi phải nói, là trước mặt chiếc kia màu trắng sao? To sơ vội vàng hỏi, không sai, chính là chiếc kia. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Được, ta bây giờ đi qua. To sơ vừa nói vừa không khỏi được hơi cho một chút cần ga. Sắp đến gần thời điểm to sơ không khỏi được nhấn mấy cái loa. Ngồi ở buồng lái Claire mới đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp theo liền là hướng về phía màu bạc Renault xe nhỏ tuét miệng cười một tiếng. Claire nhanh chóng mở cửa xe. Từ bên trong chui ra. Này, Hoa Hạ Long, còn không thấy Dương Thiên Long. Claire chính là không kịp chờ đợi giang hai cánh tay ra. Này, Claire tiên sinh, ta lão hỏa kế. Dương Thiên Long đưa ra cánh tay, cùng trước Claire một mặt nhiệt tình đang ôm nhau, người có chút lên cân, ôm chặt sau này, Dương Thiên Long nhìn Claire vẻ mặt thành thật nói, ha ha, ta thừa nhận đây là thực tế, thật ra thì ta còn chưa tính là nhất mập, Sơn Dương tên kia cũng sắp trưởng thành đại hùng, Claire cười ha ha một tiếng nói, xem ra nước Pháp đúng là một thức ăn ngon đất nước. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói, khá tốt ta không có ở đây nước Pháp, nếu không, ta thì biết thành là một đầu mập mạp sư tử được. Ha ha, một bên đầu sư tử vậy đi theo cùng nhau mở ra đùa giỡn. Đầu sư tử, ngươi nhưng mà càng ngày càng đẹp trai. Claire ôm chầm hoàn đầu sư tử sau đó, nói, cảm ơn, bất quá lão hỏa kế. Người tuy nói nhìn qua là mập một chút, nhưng là khí sắc tuyệt đối là so ở Phi Châu thời điểm tốt lắm không thiếu. Đúng không, Hoa Hạ Long, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ trên mặt đều có chút đỏ ửng. Phải không, ta đây là không có chú ý tới. Bất quá phỏng đoán ta bây giờ làm ngụ công, hỏi tới bên ngoài sự việc ít đi không thiếu. Cho nên cái này tâm tính ngược lại cũng có thể trưng bày rất đang đi. Claire cười nói, hẳn là như vậy, Dương Thiên Long theo đầu sư tử đều không khỏi được gật đầu một cái. Vị này là, cùng trước hai cái lão hỏa kế ôm chằm hoàn sau đó. Claire đem hắn ánh mắt nhìn về phía một bên to sơ. Từ to sơ người này tướng mạo tới xem, Claire đoán chừng hắn phải là một người Pháp. Lão hỏa kế, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là To Sơ tiên sinh, hắn là nước Pháp một nhà linh dị tạp chí tổng biên tập. Chúng ta cùng hắn là ở Marsilea thời điểm biết, Dương Thiên Long chủ động giới thiệu, Người tốt, Tao Sơ tiên sinh, Le đưa tay phải ra tới. Người tốt, Le tiên sinh, Tao Sơ nhanh chóng cũng đưa tay ra tới. Mấy câu hàn huyên sau đó, Le để cho Dược Thiên Long ngồi vào xe hắn lên. Bữa ăn tối là ở Le trong nhà. Chờ bọn họ đi vào, Le ở Provence trong phòng. Đã mập giống như là một con gấu đen Sơn Dương đang phòng bếp tiên tạc trước bò bí tết. Này, Sơn Dương, mau xem, ai tới? Le lớn tiếng hướng về phía phòng bếp nói. Thúc thúc, Sơn Dương vừa gặp trước Dương Thiên Long cùng đầu sư tử. Vậy liệt khai miệng to, hắn thậm chí đều quên mình trước mắt trong tay đồ thủ công. Hướng Dương Thiên Long bọn họ nơi đó nhanh chóng chạy tới. Ngươi tên này, mập như vậy, Dương Thiên Long không nhịn được nhẹ nhàng bóp nặn Sơn Dương mập, gương mặt. Này, ngươi cũng lớn như vậy, nói như thế nào nói ta là một chút đều không thích đâu. Sơn Dương không khỏi được nhếch lên miệng, tại sao không thích, Dương Thiên Long cười nói, ngươi hẳn thấy ta cũng cao hơn. Sơn Dương một mặt nghiêm túc nói, thật giống như thật vẫn cao hơn không thiếu. Được rồi, ngươi cái này cường tráng người. Dương Thiên Long vỗ một cái Sơn Dương đầu hạt dưa. Đúng không, lời này ta chỉ thích nghe. Hì hì, ai yêu, mùi vị gì, xít, ta vẫn còn ở tiên tạc trước bò bí tết. Không cùng các người nói cũng còn chưa nói hết. Sơn Dương liền bay tựa như lập tức chạy vào trong phòng bếp. Sơn Dương bây giờ như thế nào? Đầu sư tử nhận lấy Ple ném tới thuốc lá sau đó. Không khỏi phải hỏi nói. Ple gật đầu một cái. Bây giờ cũng không tệ lắm. Đã không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá người này học tập còn chưa ra hình dáng gì. Hắn căn cơ vốn là kém. Sau này từ từ đi. Dương Thiên Long cười nói. Bất quá Sơn Dương tên này ngược lại là rất chuyên cần. Đi theo ta cũng học không ít thức ăn. Tối nay phần lớn đều là hắn làm. Chúng ta chờ một chút thật tốt nếm thử. Ta đều tốt lâu không có thật tốt uống rượu. Buổi tối cùng ta thật tốt này. Ple chỉ chiếc bàn ăn đã dọn xong rượu vang nói. Ta theo To Sơ có thể cùng ngươi uống. Ngược lại là đầu sư tử. Hắn cái này hai ngày kiêng rượu. Dương Thiên Long cười nói. Kiêng rượu. Ple có chút kinh ngạc nói, chính xác mà nói, là ta cái này hai ngày không thể uống. Đầu sư tử mặt cười khổ, xuất viện thời điểm, bác sĩ còn đặc biệt dặn dò qua hắn, để cho hắn không muốn uống rượu. Tại sao? Ple rất là tò mò. Lão hỏa kế, người trước đừng hỏi cái gì. Ăn cơm tối xong, chúng ta ở ngươi thư phòng thật tốt trò chuyện một chút. Ngươi liền cái gì cũng biết. Dương Thiên Long nói. Được rồi. Ta tin tưởng các người. Bởi vì các người là ta lão hỏa kế. Ple cười ha ha một tiếng nói. Ngồi xuống sau không bao lâu. Sơn Dương liền đem bữa ăn tối cũng làm xong. Giờ manách lạp xưởng. Nướng bánh mì. Bò bí tết. Hấp cá pekka. Trái cây xà lách còn có mấy cái tôm hùm lớn. Dương Thiên Long theo đầu sư tử có chút không kịp chờ đợi nếm. Thành thật mà nói, Sơn Dương tay nghề coi như có thể, ít nhất có thể ăn nổi. Như thế nào? Sơn Dương một mặt kỳ hỏi. Cũng không tệ lắm, bất quá còn có rất lớn tiến bộ không gian. Dương Thiên Long cười nói. Vậy thì tốt, Sơn Dương cười hắc hắc, một lần nữa lộ ra hàm răng trắng noãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-WALL-Nối-Chuyện-Nối-KY-Gạch-Chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.